Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, vị thần y này hạ phàm thật đặc biệt. Vậy mà lại lấy mặt tìm đất trước. Tô Bân chế giễu, hai cha con nhìn thấy thần y ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy định đỡ ông ta nhưng thần y không cho họ lại gần. Cút đi, đồ sao chổi, thần y đại nhân, xin người hãy xem bệnh cho thể tử ta. Nàng sắp không xong rồi, chỉ cần người xem bệnh cho nàng, chúng ta sẽ đưa hết tiền bán nhà bán đất cho người. Chúng ta sẽ đưa hết tất cả cho người. Nam nhân trung niên cầu xin. Đúng vậy, đại nhân, xin người hãy xem bệnh cho nương của ta. Chỉ cần xem một chút, bắt mạch kê đơn thuốc, chúng ta sẽ đưa hết tiền cho người. Nam nhân trẻ tuổi cũng cầu xin. Tô Mặc nghe xong liền ẩn thân đi về phía nơi mẫu thân của nam nhân đang nằm. Vân Mộng Hạ Vũ đó là một sườn đồi nhỏ tránh gió. Một nữ nhân mặt tái nhợt đang nằm nửa người dựa vào một tảng đá. Quần áo trên người bà ấy mặc dù rất cũ nhưng được quấn rất chặt. Có thể thấy người nhà chăm sóc bà ấy rất chu đáo. Bà ấy hơi nhắm mắt, hơi thở gấp gáp và yếu ớt. Tô Mặc hiện thân, lặng lẽ đặt tay lên mạch của bà ấy. Bên này, hai cha con vẫn kiên trì cầu xin thần y nhưng thần y lại ghê tởm mắng họ. Ta thiếu tiền sao? Bây giờ thánh thượng muốn ta đi xem bệnh, gấp như lửa đốt, vì các ngươi mà chậm trễ, 10 cái đầu của các ngươi cũng không đủ để chém. Cút ngay, lúc này, người đánh xe của ông ta bò lại, đỡ ông ta dậy, thần y không sao chứ? Không biết sao con ngựa của chúng ta lại đột nhiên ngã. Ta vừa xem thì không sao, chúng ta mau lên xe đi. Người đánh xe vừa nói vừa đỡ ông ta đứng dậy, đợi ngựa đứng dậy rồi định đỡ thần y lên xe. Thần y, người không thể đi, không thể đi được. Nam nhân trẻ tuổi tiến lên ôm chặt lấy chân thần y, người đánh xe tiến lên đá một cái. Cút đi, thần y là đi xem bệnh cho thánh thượng, sao có thể đi xem bệnh cho loại người như các ngươi? Các ngươi cũng xứng sao? Nam nhân trẻ tuổi bị đá ngã xuống đất, đầu bị đập mạnh, hắn ôm đầu chịu đau rồi nhanh chóng nhảy dựng lên, không màng đến gì nữa, lại chạy đến chân thần y cầu xin thảm thiết một lần nữa. Lương y như tử mẫu, người không thể xem bệnh cho họ sao? Người ta đã đưa đến đây rồi. Tô phu nhân ở bên cạnh thực sự không thể nhìn nổi nữa. Bà lên tiếng nói, thần y quay người định lên xe. Nghe tô phu nhân nói vậy, không khỏi quay người liếc bà một cái lạnh lùng. Nữ nhân này mặc dù mặc quần áo tù nhân nhưng lại có một khí thế không thể chối cãi. Thần y không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Ông ta nhìn hai nam nhân đang cầu xin mình dưới đất. Giọng điệu hơi dịu lại. Xem cũng được. Hai cha con nghe xong, lập tức mừng rỡ nói. Cảm ơn thần y, 100 lượng bạc. Thần y chậm rãi nói, sau đó nhìn họ với vẻ khinh thường. 100 lượng, hai cha con lập tức ngây người. Bọn họ bán hết toàn bộ gia sản cũng chỉ được chưa đến 30 lượng. Còn thiếu 70 lượng, đánh xe, hát, ế, tê bọn họ cũng không lấy ra được. Thần y đã sớm đoán được kết quả này. Sau đó khóe miệng giật giật, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về phía xe. Những người để ông ta xem bệnh đều là những người giàu có hoặc quyền quý. Tên ăn mày này lại muốn ông ta xem bệnh. Nằm mơ đi, thần y, toàn bộ gia sản của chúng ta chỉ có chưa đến 30 lượng. Chúng ta sẽ đưa hết cho người. Xin người hãy xem bệnh cho mẫu thân của ta. Chúng ta chỉ có từng này bạc, không thể lấy ra thêm một lượng nào nữa. Xin người hãy cứu mẫu thân ta. Nam nhân trẻ tuổi vẫn không từ bỏ hy vọng, ảo tưởng rằng thần y trước mặt sẽ phát lòng từ bi, chữa bệnh cho mẫu thân của mình. Cách chương.